Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 262, khoảng 10 phút sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, quyền pháp mà Giang Siêu dạy nàng không những không thụt lùi, thậm chí còn cao hơn cả muội muội. Nhờ vậy thực lực của nàng cũng mạnh hơn không ít. Khoảng 10 phút sau, bọn họ đã đến cổng thôn. Trước cổng thôn, hàng ngàn người đang tụ tập xung quanh. Hầu hết những người làm việc ở gần đó đều bỏ việc, sau đó chạy đến đây nghênh đón Giang Siêu. Nếu như không phải có một số công việc không thể rời đi, có lẽ tất cả mọi người đã đến chào đón Giang Siêu. Dù có biết hắn hay không, tất cả mọi người đều muốn gặp lại người đã mang đến cho họ sự bình yên này. Gần một vạn người tị nạn mới đến thôn Kháo Sơn nhìn thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khác lạ. Dường như bọn họ thể ngờ được, Giang Siêu lại có địa vị như vậy trong lòng mọi người. Nhưng nghĩ đến những gì Giang Siêu đã làm cho bọn họ, có lẽ một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ kính trọng Giang Siêu như vậy. Trên xe ngựa, Tống Ninh Tuyết đang dìu Mộ Dung Chỉ Tĩnh, nhìn thấy mọi người trong thôn tụ tập dưới tường thành, trên mặt lộ rõ sự cảm kích và yêu thương chân thật. Trong mắt Mộ Dung Chỉ Tĩnh lộ ra vẻ khác lạ, khóe môi vô thức cong thành một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Giang Siêu cũng tình cảm hơn vài phần. Khi mới bước vào thôn Kháo Sơn, tất cả mọi thứ nhìn thấy ở lần đầu tiên đã đủ khiến nàng ta chấn động, nhưng cảnh tượng bây giờ càng khiến nàng ta chấn động hơn nữa. Đây mới là dáng vẻ nên có của một nam nhi. Tỷ phu, bọn ta tới rồi. Tỷ phu, bọn ta tới người, Tô Tiểu Thảo liều mạng hét lên. Trong đám, giọng nói của cô bé lập tức thu hút sự chú ý của những người khác, mọi người đều nhận ra và tránh đường cho bọn họ. Cô bé giấy giụa, nhảy ra khỏi vòng tay của tỷ tỷ. Sau đó chạy như bay về phía Giang Siêu với gương mặt lấm lem nước mắt. Vốn dĩ cô bé đang rất vui vẻ, nhưng càng chạy, trong mắt chỉ toàn là nước mắt. Đây là những giọt nước mắt của sự mong nhớ và ỷ lại dành cho Giang Siêu. Bọn họ đã vô thức coi Giang Siêu là chỗ dựa duy nhất của mình trong cuộc đời này. Gặp lại nhau sau một tháng xa cách, có biết bao nhiêu lời muốn nói, có biết bao mong nhớ muốn bày tỏ. Giang Siêu nhìn thấy cô bé chạy về phía mình, thì vội vàng nhảy từ trên tường thành xuống. Đối với hắn, bức tường thành cao hơn 10 mét này không được tính là cao. Trong mắt hắn lúc này cũng đầy sự háo hức và xót xa. Xa nhà lâu như vậy, Hà cũng rất nhớ bọn họ. Dù là Tô Miên Miên hay Tô Tiểu Thảo, hai tỷ muội họ chính là người thân duy nhất của hắn trên thế giới này. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng có thêm nhiều người để bận tâm, nhưng Tô Miên Miên và Tô Tiểu Thảo vẫn là những người khác biệt nhất. Hà Ảnh vừa nhảy xuống đã chạy ngay về phía Tô Tiểu Thảo và Tô Miên Miên. Hà Ảnh giang tay ôm chặt Tô Tiểu Thảo đang lao vào lòng mình, trong mắt chứa đầy sự nuông chiều và đau lòng. Tiểu Thảo, ca ca về rồi đây. Tưởng Siêu xoa đầu Tô Tiểu Thảo, dịu dàng nói. Ca ca, Tiểu Thảo rất nhớ huynh. Cách chương.